Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trinh nhìn cử chỉ thân mật của hai người trước mặt mà vô cùng chướng mắt, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, mặt cố nở nụ cười với người vừa là bạn thân vừa là tình địch ở trước mắt. Hạnh không để ý đến thái độ có phần hơi mất tự nhiên của Trinh. Cô vừa lấy cái túi sách của mình, lấy trong đó một tấm thiệp màu đỏ. Hạnh đưa nó về phía Trinh rồi nói: Nè, ngày mốt đám cưới của tao với anh Tường, mày sắp xếp thời gian đến uống rượu mừng với tụi tao nha. Trinh nhận lấy tấm thiệp từ tay Hạnh mà trong lòng ngổn ngang không thể nào diễn tả được. Cô cố trấn an bản thân. Trinh vui vẻ cười tươi: Tới chứ, phải tới chứ, tới để chúc phúc cho hai người nữa. Rồi cô quay sang nói với Tường: Ông coi á, mà đối xử với bạn tôi tốt đi đó. Tôi mà nghe nó gọi điện kể lể cái gì với tôi là ông chết với tôi đó. Trời rồi, tôi biết mà, chưa gì mấy người đã hâm dọa tôi rồi. Trinh nhìn nụ cười của Tường mà không khỏi thất thần. Vẫn là nụ cười trên gương mặt góc cạnh ấy, nụ cười khiến cho cô hồn nhiên mộng nhiễu nhiều. Nhưng bây giờ nó sắp sửa trở thành của người khác mất rồi. Trinh cảm giác như được trái tim của mình có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn vô cùng. Tường thấy Trinh nhìn mình chăm chăm thì có chút mất tự nhiên mà cúi đầu xuống. Hạnh ngó thấy gương mặt của bạn mình đột ngột tỏ vẻ xanh xao, không được khỏe, cô lo lắng hỏi: Mày bị làm sao vậy? Có thấy ông khỏe chỗ nào sao? Từ sáng tới giờ chưa ăn gì, tao thấy hơi đau bao tử xíu. Không sao đâu, đừng lo, tao ăn vô là hết liền à. Ngay lúc đó, chị phục vụ khi nãy mang phở lên đặt trước mặt Trinh. Cô không nói gì nữa mà tập trung ăn hết tô phở của mình. Ăn xong, cả ba đứng lên ra dậy. Ra tới bãi giữ xe, Hạnh còn nói với Trinh: Nè, hẹn mày ngày mốt nha, giờ tao với anh Tường đi mời cho hết mấy tấm thiệp còn lại đã. Biết rồi cô nương, tranh thủ đi mời cho xong đi. Hạnh và Tường chào Trinh rồi lên xe chạy đi. Trinh đứng đó nhìn theo bóng hình của Hạnh đang ôm lấy eo Tường quất xa giận. Cô cắn chặt răng, trong bụng thầm quyết định: Được lắm, hai người đừng có hận con Trinh này. Tường à, tôi sẽ khiến cho anh phải bỏ con Hạnh mà quỳ xuống chân tôi để xin, để gian xin tôi. Tôi phải làm cho anh yêu tôi điên dại tôi mới cam tâm được. Sau khi chia tay Trinh, Hạnh và Tường đi lanh quanh thành phố để gửi nốt số thiệp còn lại. Xong đâu vào đó thì trời cũng gần chiều tà. Tường đưa Hạnh về nhà rồi anh mới chạy xe về nhà của mình. Ngó thấy con trai, bà Hoa đang lau dọn bàn thờ tổ tiên thì bèn nói giọng ra: Xong hết rồi hả con? Dạ, mọi thứ đâu vào đó hết rồi mẹ ơi. Bà Hoa thấy con có vẻ mệt mỏi vì đi ngoài đường cả ngày, cho nên bà bèn dục: Thôi, vô rửa tay rửa chân đi, cơm nước mẹ nấu xong hết rồi, để mẹ dọn lên cho ăn. Tường gật đầu với bà Hoa rồi đi vào trong nhà rửa tay chân. Bà Hoa thấy con trai đi rồi liền lớn giọng gọi: Ông ơi, vô nhà ăn cơm luôn nè. Ông Sang đang tưới mấy chậu cây cảnh ở ngoài sân, nghe vợ gọi, ông liền buông bình tưới cây đi dội vào trong. Thấy chồng, bà Hoa đang sắp chén ra mâm liền bảo: Nè, ông phụ tôi lau cái bàn đi, nhìn nó dơ quá ông ơi. Ông Sang không nói gì, chỉ im lặng mà làm những gì vợ bảo. Lau xong, ông đi lại mở cái tivi lên để xem thời sự. Bà Hoa lây quay một lúc thì cũng dọn cơm xong. Đúng lúc Tường cũng vừa từ trên lầu đi xuống, thấy đã đông đủ, bà Hoa liền nói với chồng: Ăn cơm nè ông, con trai nó xuống rồi. Cả ba bắt đầu vào bàn dùng cơm. Ăn một lúc thì có chuyện kỳ lạ xảy ra. Hai cái chén không được đặt trên bàn để mời ông bà gia tiên về dùng cơm chung với con cháu, đột ngột vỡ toang ra. Bà Hoa thấy vậy thì hoảng sợ, đứng phắt dậy, sắc mặt từ hồng nhuận cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Bà trung trung chỉ vào hai cái chén đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net